Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2926, chương 2927, Vạn Đạo Áp Chế. Thanh Lâm ngã xuống trong tinh không, tình thế nguy cấp, đối với hắn cực kỳ bất lợi, hắn bị vạch tìm tòi thể nội thế giới, người bị thương nặng, đạo cơ bị hao tổn, khó có lực tái chiến. Hỗn độn thần thú tuy nhiên cũng bị thương rồi, lại so sánh với, muốn nhẹ hơn nhiều, hơn nữa con thú này vốn là cảnh giới khó lường. Một ít vết thương nhỏ, căn bản không ảnh hưởng hành động của hắn, càng không thể ngăn cản hắn tiếp tục làm hại thế gian. Nhân loại, ngươi đáng chết, hỗn độn thần thú, cùng nhân tộc chính là đối lập cục diện, hắn nhanh chằm chằm Thanh Lâm. Tuyên bố Thanh Lâm vận mệnh, con thú này biến thành thành trung niên nhân, con mắt quang sâm lãnh, nhanh chằm chằm Thanh Lâm, rất là có một loại khắc nghiệt chi khí, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi sinh ra. Thanh Lâm lập tức ở vào một loại lớn lao tình thế nguy hiểm bên trong. Nơi này là tiểu thiên thế giới tinh không, hắn chỉ có thể một mình ứng đối đây hết thảy. Dưới mắt hỗn độn di tộc mọi người đều thụ trọng thương, càng không khả năng có người có thể đủ trợ giúp Thanh Lâm. Hỗn độn thần thú từng bước một hướng Thanh Lâm đi đến, một cái đại thủ chợt xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn phía trên, làm bộ muốn đánh rơi xuống mà xuống. Khả dĩ chứng kiến hỗn độn chi quang tràn ngập, có ngập trời hỗn độn chi lực mênh mông cuồn cuộn mà ra phóng tới Thanh Lâm. Một khi cái kia hỗn độn chi lực tác dụng tại Thanh Lâm trên người, hắn trước tiên sẽ gặp chết không có chỗ chôn. Ai, chấm ngoặc kép, răng vàng lão giả cùng chúng hỗn độn di tộc thấy vậy hình ảnh, đều là không khỏi chịu một tiếng thở dài. Bọn hắn cố tình đi giúp Thanh Lâm, lại vô lực ứng đối, mà lại bọn họ cũng đều biết, Thanh Lâm sau khi chết không lâu, tử vong sẽ hàng lâm đến trên đầu của bọn hắn. Hỗn độn thần thú đại biểu chính là hủy diệt, phàm là trong thiên địa sinh ra hiện hết thảy, hắn đều muốn đem chi bị phá hủy, là được hỗn độn di tộc cũng không ngoại lệ. Ở đằng kia hỗn độn thời đại, hỗn độn tộc còn có thể cùng hỗn độn thần thú bình an vô sự, nhưng là hiện tại không được, rất nhiều người vì vậy mà sinh lòng bi thương chi ý. Thực vì hôm nay phát sinh sự tình cảm thấy không đáng. Thế nhưng mà dưới mắt sự tình, toàn bộ năm cấp bản đồ chi 3000 giới đều không có người có thể giải quyết. Thanh Lâm cùng bọn họ chết, đều đã thành kết cục đã định. Oanh, cũng tại lúc này, Thanh Lâm gượng chống lấy trong tinh không đứng thẳng thân thể. Trong cơ thể của hắn, ngập trời thần lực bắn ra kích động, bộc phát ra kinh người chấn động thanh âm. Thanh Lâm cưỡng chế trong cơ thể thương thế, cường chống muốn tiếp tục chiến đấu. Ta Thanh Lâm thà rằng huyết chiến kiệt lực mà chết, tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Thanh Lâm thét dài, âm thanh chấn tinh không. Hắn không có hối hận, hôm nay chỗ tao ngộ hết thảy, hắn cũng sẽ không biết đi oán trời trách đất. Hỗn độn thần thú cuối cùng cần phải có người đến đây ngăn cản. Nói cách khác, toàn bộ 3000 giới, thậm chí toàn bộ 7 đại bản đồ thiên, sợ đều vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Khanh, trường kiếm bắn ra, một thanh khí kiếm lại một lần nữa xuất hiện ở Thanh Lâm trong tay. Hắn con mắt quang lạnh lùng, nhanh chằm chằm hỗn độn thần thú, đã làm xong ra tay chuẩn bị. Hắn lúc này không khác là thiêu thân lao đầu vào lửa, biết rõ là hẳn phải chết kết quả, lại còn muốn đón đánh trên xuống, thật đúng lại để cho người khó có thể lý giải. Hừ, hỗn độn thần thú miệng ra hừ lạnh một tiếng, không lưu tình chút nào giơ lên một tay. Hắn hiện tại hóa thành hình người, là người bình thường lớn nhỏ, nhưng là hắn một tay tại chụp về phía Thanh Lâm trong quá trình lại kịch liệt phóng đại, lập tức hóa thành một phương thiên màn, ẩn chứa vô cùng đáng sợ chi lôi đình sức mạnh to lớn. hướng phía Thanh Lâm đánh rơi xuống mà xuống. Một kích này nếu là đánh trúng vào, Thanh Lâm chỉ sợ tại chỗ sẽ chết oan chết uổng. Phanh, nhưng mà, lại để cho toàn trường mọi người không tưởng được sự tình đã xảy ra. Hỗn độn thần thú huyễn hóa ra một cái đại thủ, rõ ràng tại một tiếng trong ầm ầm nổ vang, nổ tan, sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, để ở nơi có mọi người là vội vàng không kịp chuẩn bị. Đặc biệt là hỗn độn thần thú, hắn biết rõ chính mình một kích có nhiều khủng bố, không nghĩ tới rõ ràng như vậy tiêu tán. Thanh Lâm cũng là cau mày, hắn biết nói, không thể nào là hỗn độn di tộc ra tay, lại nghĩ mãi mà không rõ đến tột cùng là người phương nào tại ra tay. Phóng nhãn toàn bộ 3000 giới, sợ cũng sẽ không tồn tại nhân vật như vậy. Bổn tọa làm việc, ai dám ngăn cản? Hỗn độn thần thú khàn giọng gào thét, âm thanh chấn tinh không. Hắn thông suốt được quay người, một đôi mắt con mắt quang lập lòe, mật thiết chú ý chung quanh hết thảy, muốn phát hiện ra tay người đến tột cùng là người phương nào. Nhưng mà, toàn bộ trong hư không, đều là rỗng tuếch, chưa từng gặp bất luận kẻ nào hành tung. Hỗn độn thần thú rất cảm thấy quái dị, không rõ ràng cho lắm. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, tinh không chấn động, có khôn cùng bí lực, phân biệt phù hợp nhiều loại đại đạo chi lực. Nhanh chóng tự cao thấp thập phương hội tụ mà đến, những lực lượng này tạo thành một cái cực lớn vòng xoáy, lập tức tác dụng tại hỗn độn thần thú trên người. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, kịch liệt va chạm thanh âm vang lên, dù là hỗn độn thần thú cảnh giới khó lường, thực lực siêu nhiên, lại tựa hồ như cũng là không chịu nổi quỷ dị này bí lực. Bị oanh kích chính là thân hình kịch liệt rung động lắc lư. Trong tinh không, liên tiếp thua chạy, đây là một việc cực kỳ bất thường sự tình. Trong tinh không sinh ra hiện lực lượng, làm như chuyên vì áp chế hỗn độn thần thú mà sinh. Không có một kích rơi xuống, cũng sẽ ở trên người của hắn lưu lại đáng sợ bị thương. Mà lại càng thêm lại để cho người quái dị chính là... Thanh Lâm khoảng cách hỗn độn thần thú rất gần, càng có nhiều lần bị những lực lượng này quét trúng, lại chưa từng chịu ảnh hưởng. Đây là, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm rất cảm thấy nghi hoặc nhìn về phía hỗn độn thần thú. Cau mày, trong lúc nhất thời cũng là muốn không xuất ra cái như thế về sau. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh quá đột ngột, lại để cho người bất ngờ. Giống giống, chấm ngoặc kép. Liên tiếp bị thương, hỗn độn thần thú cũng là vô cùng phẫn nộ. Hắn không ngớt lời gào thét, trong miệng không ngừng phun ra hỗn độn khí, đồng thời hai tay liền chấn, ngăn cản cái kia một cổ có một cổ bí lực. Nhưng là, những cái kia bí lực vậy mà như là chuyên vì khắc chế hắn mà sinh. Đưa hắn hỗn độn khí đánh tan, đưa hắn hai tay đều chấn đắc không khỏi chịu run lên. Thiên địa vạn đạo, ta không sợ. Hỗn độn thần thú hiển nhiên đã nhìn ra mánh khóe. Hắn không ngớt lời gào thét, lập tức hóa ra bản thể. Thân thể khổng lồ, chật ních tinh không. Hắn quanh thân cao thấp, các nơi lỗ chân lông đều tại chiều bên ngoài phun hỗn độn khí, ngăn cản những cái kia bí lực công kích. Cùng lúc đó, hắn càng một mắt nhìn thẳng Thanh Lâm. Hừ. Hắn hừ lạnh một tiếng lối ra, sau đó không chút do dự một trường, hướng phía Thanh Lâm đánh tới. Chuyện hôm nay, toàn bộ bởi vì cả nhân loại này tiểu tử mà lên. Hắn nhất định phải đem Thanh Lâm cho chém giết, mới có thể một tiết mối hận trong lòng. Nguy cơ tái khởi, Thanh Lâm một lần nữa đưa thân vào hiểm cảnh bên trong. Trên mặt hắn biểu lộ khẽ biến, muốn lướt ngang thân thể. Ly khai nơi đây, ông ù ù, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, lại có một cái già thiên bàn tay lớn, đột ngột theo trong tinh không một chỗ xuất hiện, theo Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu xông qua, cùng cái kia hỗn độn thần thú một cái đại thủ, trùng trùng điệp điệp oanh kích lại với nhau, oanh, va chạm kịch liệt thanh âm,